Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1784, chương 1788, con gà con khoa học kỹ thuật tiềm lực. Lý Chí thật không phải là muốn làm cái gì đường ngang ngõ tắt. Tuyển mộ quảng cáo vật này, yêu cầu rất rõ ràng, nhưng là nếu như ngươi có tự tin, người bất kỳ cũng không có biện pháp miễn cưỡng ngươi không nên lên mặt tiền thử đúng không? Bỏ mặc trình độ học vấn cao thấp, tướng mạo, tuổi tác, chỉ cần thấy được tuyển mộ trên quảng cáo yêu cầu, còn dám tới đây xin việc, chỉ cần phù hợp pháp định công tác tuổi tác, một người điếm viên chức vị vậy khẳng định là không chạy khỏi. Nhưng là không đến, không tự tin, cũng không muốn ôm thử nhìn một chút thái độ. Có thể check out, chuyện gì đều phải mình đi thử dò. Cảm giác, cơ hội cũng không là để lại cho có hứng thú người sao. Lão bản, ta có chút nhớ không rõ ràng. Mỗi ngày quả tiên, tổng tiệm tiệm trưởng Tô Trường Mai. Nhìn Lý Chí nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi thôi. Bên ngoài tuyển mộ quảng cáo, tại sao cho chúng ta cảm giác, ngày không giống như là ở là. Mỗi ngày quả tiên, chọn nhân viên tiệm, càng giống như là đang lộng chọn đẹp giải thi đấu đâu. Tô Trường Mai cười nói, mấy ngày nay theo Lý Chí quen thuộc sau này, mỗi ngày quả tiên trên dưới đối với vị này, dễ nói chuyện, lão bản. Cảm giác cũng không tệ. Tô Trường Mai cái tiệm này dài, chính là Lý Chí cất nhắc lên. Không nghĩ ra, Lý Chí cười một cái nói liền câu, vậy cứ tiếp tục muốn thôi. Xoay người đi, mỗi ngày quả tiên bây giờ mỗi ngày mức tiêu thụ ngược lại là đã không thấp. Duy nhất khuyết điểm chính là kiếm tiền thiếu. Trên căn bản trừ đi tiền mướn phòng, điện nước, nhân công sau đó, liền còn dư lại không dưới cái gì lời. Có lẽ thu hoạch duy nhất, đại khái chính là lòng người đi, chí ít. Mỗi ngày quả tiên, chung quanh các ông bà, cũng đối với nhà này trái cây tiệm rất có hảo cảm. Tiện nghi, thật tiện nghi, có lúc thật là liền tiện nghi không giống. Hơn nữa, mỗi ngày quả tiên, giống như là chuyên chở công tựa như được. Cầm địa khu xa xôi trái cây, chở tới, cộng thêm số ít chi phí cùng với lời, ở cầm chúng bán được người sử dụng trong tay đi. Bây giờ chẳng những thật thể trong tiệm lưu lượng khách chỉ tăng không giảm. Ở, trạch cấp tống áp, lên đơn đặt hàng, cũng là chỉ tăng không giảm. Mỗi ngày quả tiên ngoài ra một lớn đặc sắc chính là không có cố định trái cây chủng loại. Ví dụ như muốn ăn chuối tiêu. Vậy xin lỗi, có lẽ sẽ không có. Có cái gì? Có lẽ có trong núi trái hồng. Hoặc là trái táo. Lý tử cái gì, dù sao không nhất định, có lúc chủng loại liền toàn, có lúc chủng loại liền thiếu, có cái gì bán cái gì, còn như bắt bẻ không bắt bẻ, có nguyện ý hay không mua, đó là dùng hụ lựa chọn sự việc, không thuộc về, mỗi ngày quả tiên, quản, chân tiểu Nga sau lưng cho tới bây giờ không buông tha chú ý Lý Chí cử động. Nàng cũng không tin Lý Chí tên này sẽ hoa 30 tỷ dùng để đào tạo thị trường đâu. Coi như hắn sẽ, vậy 30 tỷ đập vào, vậy sẽ kiếm về 300 tỷ. Ngày trơn bóng không lật 10 lần mới là lạ chứ. Mỗi ngày quả tiên, Tôn Kiều lẩm bẩm danh tự này. Sau đó cười nói, danh tự này quả thật thật không tệ. Tiệm trà sữa bên trong, không chỉ có chân tiểu Nga ở đây. Tôn Nhiêu cũng ở đây, còn có Triệu bái phục, càng ngày càng quen thuộc, mọi người quan hệ sống chung cũng không tệ, vậy coi là thành công sáp nhập vào cái này trong vòng nhỏ. Các ngươi nói Lý Chí tên kia, thật sẽ làm một tiệm trái cây bên trong, làm quả con buôn sao? Chân tiểu Nga ngoẹo đầu, hỏi, dù sao bỏ mặc người khác nghĩ như thế nào? Nàng cũng cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Tên này khẳng định ở kìm nén cái gì đại chiêu. Tôn Nhiêu lắc đầu, cười nói, sẽ hay không vùi ở trái cây trong tiệm làm quả con buôn. Không biết,

vĩnh viễn là được lợi không xong. Nhưng là bạn, mất đi một cái, liền đại biểu thiếu một cái. Ta có thể hay không vậy mua chút? Trong 1% hai cổ phần đều được. Triệu bái phục thử hỏi dò. Trần Tiểu Nga cười đùa không nói. Tôn Nhiêu trực tiếp tức giận lật Bạch Nhãn nói. Ngươi làm chính ngươi là ai vậy? Nàng là thật tức giận. Nói chuyện đều không mang cho người lưu mặt mũi đây. Không có biện pháp, nhức nhối nha. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty phát triển bây giờ tốt biết bao. À, sớm biết mới vừa rồi mình cũng không khoe khoang. Miệng thúi, cũng trách mình miệng thúi. Cho mình tìm khó chịu. Triệu bái phục lúng túng cười hai tiếng. Cũng không ở lời nói. Không được kéo xuống. Vạn nhất có thể mua được điểm. Vậy không liền được lợi hải sao? Trần Tiểu Nga kiên cường mua ép bán. Đó là bởi vì quan hệ mặt mũi bày ở nơi đó. Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai tỷ muội coi như ở mất hứng. Lại không muốn bán, nắm lỗ mũi cũng phải nhận. Phải bán nàng điểm không thể. Trong này theo tiền, ngược lại không việc gì quá lớn quan hệ. Nhưng là Triệu bái phục không giống nhau. Nàng tới vào trong vòng người. Có cái chó má mặt mũi. Nói liếc, quan hệ không tới. Người ta lại không nợ ngươi. Dựa vào cái gì cho ngươi mặt mũi? Ngươi mặt mũi hơn nặng. Có thể trị giá mấy chục trăm triệu. Chúng ta bây giờ vẫn là thảo luận một chút lý trí công ty mới đi. Trần Tiểu Nga đổi chủ đề. Coi như là giúp Triệu bái phục giải vây. Trần Tiểu Nga cầm mình nắm tình huống nói hả? Nói, lý trí tên kia nói 3 năm muốn thiêu hủy 30 tỷ đẩy ra rộng, giao hàng công ty. Các người cảm thấy hắn nói đáng tin không? Đáng tin không đáng tin cậy không biết. Nhưng là trước, hắn nói phải làm điện thoại thông minh thời điểm, bao gồm ta ở bên trong, đều là không coi trọng hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Con gà con khoa học kỹ thuật công ty thực lực đã đến cao độ nhất định. Nói không chừng nó tương lai có thể ảnh hưởng một cái nghề nghiệp phát triển. Tôn Nhiêu bình tĩnh phát biểu dưới mình ý kiến. Trần Tiểu Nga nháy mắt một cái. Hạ thấp giọng nói. Nếu không, chúng ta sơn chạy hắn. Hắn làm cái gì? Chúng ta liền làm cái gì? Hắn làm giao hàng công ty. Chúng ta cũng biết giao hàng công ty nha. Phốc suy, Tôn Kiều cầm uống vào trong miệng nước, lại cho phun ra ngoài. Trần Tiểu Nga hướng nàng xem qua đi. Sao rồi, không được đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https. tiuyencv.com/php-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.